Chương 649, xảo diệu bấy dập canh tư. Làm Aoi tỏ xạ cả chất vấn hắn thời điểm, mạ tủ cả dị dạ hoàn toàn hốt hoảng. Hắn cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện tại nơi này, nguyên nhân phải như thế nào cùng trước mắt cái này hắn yêu tha thiết nhân giải thích hơn nữa. Mạ tủ cả dị dạ cũng không biết, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tại sao phải đột nhiên chết đi. Đem so sánh với người nửa mùa mạ tủ cả dị dạ, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nhưng là có ưu tú ma thuật sư rèn luyện hàng ngày ra hỏa. Cứ nhiên cứ như vậy hời hợt chết, thật sự là để mạ tủ cả dị dạ đại náo quải. Bất quá không tới. Mà Aoi tỏ xạ cả thoại ngữ, vào lúc này, cũng là để mạ tủ cả dị dạ cảm thấy như vậy không trói thai. Rốt cuộc, đem kê cận hỏng mất mạ tủ cả dị dạ bức nổi cơn điên, hắn nhịn không được tự tay bóp Aoi tỏ xạ cả cổ, cùng bạo muốn giết nàng ở nơi này hắc ám trong giáo đường. Aoi tỏ xạ cả lập tức thanh tỉnh lại, nàng biết mình lúc này là thân ở chỗ nào, càng là minh bạch, tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, nàng muốn đào sinh. Hoàn toàn là khói như lên trời. Tại dạng này tình cảnh phía dưới, cũng khó trách Aoi tỏ xạ cả sẽ vô cùng lo lắng, chính mình nên làm như thế nào. Bất quá, ánh mắt nhìn trước mắt mạ tủ cả gì ra, Aoi tỏ xạ cả rốt cuộc nhịn không được kinh hoàng đứng lên, mặc kệ nàng bình tĩnh đến cỡ nào, nàng dù sao chỉ là một mỹ lệ thiếu phụ, tay trói gà không chặt. Bị lâm vào phát cuồng trạng thái mạ tủ cả gì ra gắt gao kẹt cổ. Aoi tỏ xạ cả cảm giác được hô hấp của mình một chút dồn dập, nàng sắp thấy không rõ lắm sự vật trước mắt. Hồi tưởng chết đi tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, Aoi tỏ xạ cả trong lòng đống nhiên cảm nhận được một tia giải thoát, chí ít, bộ dáng như vậy thứ nhất, chính mình cũng không cần còn muốn xin lỗi tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì như vậy chuyện. Chỉ là, Aoi tỏ xạ cả yên lặng nhớ kỹ trương lương tên, vì sao, trước khi chết, chính mình còn muốn gặp hắn một lần đâu người nam nhân kia. Aoi tỏ xạ cả nhịn không được ở trong lòng cười khổ, nàng hèn mọn như vậy chính mình, thế nhưng ở trước khi chết, nàng muốn nhất nguyện vọng, cũng là nhìn thấy Trương Lương liếc mắt. Ngay cả như vậy, nguyện vọng này cũng không khả năng thực hiện chứ nghĩ tới đây, Aoi tỏ xạ cả trước mắt không ngừng mơ hồ, chỉ có thể nhìn được mạ tủ cả dị dạ tâm kia bởi vì tâm tình tiêu cực mà vặn vẹo gương mặt. Buông tay làm Trương Lương đi tới thời điểm, thấy chính là trước mắt như vậy một phen cảnh tượng. Hắn vội vã xông lên trước, một bên quát lớn mạ tủ cả dị dạ buông tay. Thục liêu mạ tủ cả dị dạ đã lâm vào nổi điên cha nở dê tha y, căn bản là ai cũng không để ý tới. Hắn thầm nghĩ muốn giết chết ta ho y tỏ xạ cả mới vừa chạy đến Trương Lương không chút nghĩ ngợi, tự tay đi vòng qua mạ tủ cả dị dạ sau đầu, giữ lại cổ của hắn, sau đó lấy giống nhau phương thức, ngạnh sinh sinh đích tháo xuống hắn khống chế a ho y tỏ xạ cả lực đạo. Sau đó dụng lực đưa hắn cho ném đi đến rồi một bên. Mạ tù cả dị dạ con ở đến không kịp đợi phản ứng, cũng cảm giác được phía sau chuyển tới cự lực để hắn một hồi quay cuồng trời đất. Khi hắn lại bình tĩnh lại thời điểm, liền cảm giác được sau đầu đau đớn một hồi chuyển đến, còn có ấm nhiệt độ, đại khái là huyết lưu đầy đất đi. Thế nhưng mạ tù cả dị dạ không dám dừng lại dưới, bị Trương Lương cái này đánh tỉnh hồn lại hắn, nhìn lại trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Aoi tỏ xạ cả. Nét mặt lộ ra vạn phần phức tạp biểu tình một người muốn hủy diệt chính mình vẫn muốn bảo vệ đồ đạc, lúc này người, đã không có tư cách nói cái gì nữa. Bị bảo vệ người kia chưa chắc cần hắn thủ hộ, hơn nữa, mạ tủ cả gì giả còn suýt nữa giết chết nàng, nguy hiểm như vậy thủ hộ, đổi thành ai dám để ý tới mạ tủ cả gì giả tuyệt vọng thoát đi đáng chết này địa phương. Trương Lương liền vội vàng đem Aoi tỏ xạ cả ôm được trên xe, còn như ngã vào một bên tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì. Hắn đã không có thời gian đi để ý tới. Không cần nghĩ cũng biết, chết lâu như vậy tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, vẫn có thể bảo trì vừa mới chết răng rớp, nhất định là dơ cho gì. Bất quá những lời này, cũng không có cần phải nói cho Aoi tỏ xạ cả. Làm Aoi tỏ xạ cả tỉnh lại lần nữa sau đó, thấy là ở thiền thành trong nhà, ở trước mặt nàng, là nàng trước khi hôn mê rất muốn nhìn thấy người kia. Trong tay khăn mặt phóng tới chậu rửa mặt bên trong. Lần nữa tắm một cái, sau đó ôn nhu cẩn thận xoa xoa Aoi tỏ xạ cả gò má, Trương Lương ân cần nói, hiện tại cảm giác như thế nào tốt một chút nhi rồi sao Trương Lương. Aoi tỏ xạ cả nhìn Trương Lương, rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Nhìn thấy Aoi tỏ xạ cả bộ dáng này, Trương Lương không hề lên tiếng, chỉ là xoay tay lại ôm sát Aoi tỏ xạ cả, trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có thể đủ khóc lên. So với vẫn buồn bực ở trong lòng tốt rất nhiều.